Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Pháp Sư Lưu Bang của tác giả Phúc. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị đến với nội dung tập số 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Pháp Sư Lưu Bang của tác giả Phúc qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Lúc này lão Mạc lại xông lên, tay cầm mấy lá phù, vừa định phóng tới chỗ của hai người. Đột nhiên lúc này từ đâu những tua phất trần quấn lấy cánh tay của lão. Hai mắt của lão bắn ra sát khí, nhìn theo những tua phất trần đó, lão vừa thấy người kia thì liền quát lớn. Trấn Thiên, ngươi lần nào cũng gây sự với Mao Sơn bọn ta, lần này ta cho ngươi không thể tỉnh lại một lần nào nữa. Nói rồi lão Mạc lao tới, cánh tay vung ra khỏi những cái tua phất trần. Cánh tay của lão bắt đầu bắt quyết đánh tới mặt của ông Trấn. Ông phản xạ cực nhanh thu lại phất trần, tay bắt quyết đánh tới lão Mạc. Hai bên gặp chiêu phá chiêu. Đột nhiên lúc này lão Mạc lấy trong tay áo ra một lá phù với một khoảng cách gần như. Vẻ mặt của ông Trần biến sắc, thu lại đòn tấn công, lùi ra xa mấy bước, hai mắt nhìn lão Mạc. Đột nhiên trong mắt của lão Mạc, ông thấy có một thứ gì đó đang nhút nhích. Vẻ mặt của ông phức tạp, miệng lẩm bẩm nói, không thể nào. Vừa mới dứt câu thì lão Mạc phóng mấy lá phù tới chỗ của ông Trấn. Ông bấy giờ mới hồi thần, hai mắt vừa nhìn thấy lá phù sắp dán vào mặt của mình, lập tức ông lùi lại mấy bước. Hai mắt bấy giờ mới phát hiện lão Cường đang tiến ra phía sau, cười trói cho tên hắc tử kia. Ông liền hét lớn, không được, hắn ta không phải là bạn của ông đâu. Vừa dứt câu thì cũng chính là lúc tên hắc tử kia được giải thoát. Hai mắt của hắn vừa nhìn lão Cương, hắn nhếch miệng cười lạnh, đưa cánh tay của mình bóp cổ của lão Cương mà nói, lão Cương, lão quá tin người rồi đó. Lúc này hai người Trấn Thiên và Năm đều bị bao vây, không thể tới cứu lão Cương được. Hai mắt của lão Cương nhìn tên hắc tử về mặt tức giận, tại sao? Tên hắc tử nghe vậy mỉm cười, hai mắt nhìn lão Cương mà nói, tại sao ư? Để tôi nói cho lão biết tại sao. Tại vì lão quá cứng đầu, bắt buộc huyền môn phải ra tay trừ khử lão đi một lần và mãi mãi. Lão Cương nghe thấy vậy, hai hàng chân mày cau lại, vẻ mặt phức tạp, hai mắt điếc nhìn qua loạn táng đang chiến đấu với hai tên Thường Hóa và Tị Thân. Lão nghiền răng vang lên những tiếng kèn két, dùng hết sức mà nói, tiểu táng, chạy đi, ngươi không cần phải lo cho ta. Lúc này tên hắc tử lấy tay chặn miệng của lão nói, lão già, ngươi im ngay cho ta. Loạn táng vừa nghe thấy tiếng của lão Cương, vừa quay qua thì nhìn lão bị bắt. Vẻ mặt của hắn lúc này dần chuyển sang màu đỏ, hai mắt nhìn tên hắc tử, hai cánh tay siết chặt lại. Lúc này lão Ngọc cùng với lão Mạc không tiếp tục tấn công, lùi lại phía sau ra hiệu cho đệ tử của mình cũng lùi lại. Lão Ngọc bấy giờ mới bước lên cất giọng nói, tiểu tử, sư phụ của ngươi hiện tại đang nằm trong tay của bọn ta, nếu như ngươi muốn cứu sư phụ của mình thì hãy giao toàn bộ pháp bảo ra đây rồi đầu hàng về dưới trướng của huyền môn, còn không thì ngươi cũng biết kết quả ra sao rồi đó. Lúc này hai người Trấn Thiên cùng Vinh Năm mới lùi lại về phía của loạn táng nói, cậu không được đưa cho bọn chúng, nếu như cậu đưa ra chúng ta sẽ chết. Hai mắt của loạn táng nhìn lão Cương về mặt phức tạp, cánh tay siết chặt, hai mắt nhìn thẳng vào bọn người trước mặt, rồi nhìn qua hai người Trấn Thiên và Năm nói, cảm tạ hai vị đã đến tương trợ, hai vị đi trước đi, tôi sẽ ngăn bọn này không cho chúng truy sát hai người, và tôi phải cứu sư phụ của tôi ra ngoài. Hai thầy trò Năm nhìn nhau rồi nhìn qua loạn táng, biết là không thể khuyên hắn bỏ đi. Năm bây giờ mới tiến lên đưa một cây trúc cho loạn táng, nói nhỏ với hắn, nếu như cậu thoát được ra ngoài, hãy dùng nó, tôi sẽ tiếp viện cho cậu. Nói rồi cả hai nhanh chóng chạy ra ngoài. Loạn táng cầm cây trúc ở trong tay, cảm nhận được bên trong có gia trì một luồng lực lượng, chỉ cần kích hoạt có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hai mắt của hắn nhìn vào đám người kia mà hỏi, các người tại sao lại muốn bọn ta về dưới trướng? Lúc này lão Cương thừa tên cơ hắc tử kia bị phân tâm, đá một phát vào người của tên hắc tử. Hắn bị đá một phát vào người lập tức gào lên một tiếng, hai mắt trợn lên nhìn lão Cương. Thì lão chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lão Cương xông ra ngoài đánh đến chỗ của Loạn Táng. Thì đột nhiên lúc này trong cơ thể của Táng cảm nhận được một thứ gì đó đâm sâu vào trong kinh bát mạch, vẻ mặt thống khổ gào lên dữ dội. Hai mắt của lão Cương vừa thấy, lão bước tới vẻ mặt phức tạp nhìn Loạn Táng rồi nói: "Ngươi dùng thuật đó gia tăng tu vi sao? Ta đã nói chỉ dùng khi không còn phương án nào tốt hơn rồi mà." "Sư phụ!" Chưa kịp nói hết câu thì bị lão ngắt lời. Lão tức giận nói: "Tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi, ta đã kêu ngươi chạy thì tại sao còn lại ở đây?" Loạn Táng đáp: "Tại vì con không muốn thấy người con yêu thương rời xa con một lần nữa." Lão Cường nghe vậy im lặng một hồi, hai mắt nhìn Loạn Táng thì thầm nói: "Ngươi còn chạy được không?" "Sư phụ!" Lão Cường quát: "Ta hỏi thì ngươi mau trả lời." "Được sư phụ." Loạn Táng nói. Bây giờ tên soái quang lại cất giọng lên: "Thầy trò hai người thật là khiến cho người ta cảm động, nhưng mà đến đây là hết rồi." Hắn vừa nói dứt câu thì lão Cương đứng dậy, hai con mắt nhìn Loạn Táng rồi quay qua bên soái quang mà nói: "Nếu như thầy trò các ngươi có thể xông lên để giết ta đi, cái loại không có tình cảm như các ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được cảm giác của bọn ta." Lão Mạc nghe thấy vậy vẻ mặt tức giận, hai mắt nhìn lão Cương mà nói: "Ngông cuồng, ngươi nghĩ bọn ta không giết được ngươi sao?" Lão Cường hai mắt nhìn Loạn Táng rồi quay qua nhìn lão Mạc, giọng trầm xuống mà nói: "Danh dự của tổ sư Mao Sơn Thượng Thành Phái và Côn Lôn Sơn tạo ra hôm nay đều đã bị các ngươi vứt xuống sông. Nghiêng mình cúi đầu trước kẻ thù, dùng mưu hèn kế độc hãm hại các phái lưu bang, hại chết đồng môn, các ngươi còn tư cách gì mà nói hai chữ ngông cuồng?" Long Hồng lúc bấy giờ bước lên vẻ mặt tức giận, hai mắt nhìn lão Cương mà nói: "Người nói bọn ta nghiêng mình trước kẻ thù hãm hại đồng môn, vậy thì có chứng cứ gì?" "Ngươi còn hỏi ta chứng cứ sao? Nó đang hiện ra trước mắt của ngươi đó." Thật là nực cười khi mà các môn phái đứng đầu trong đạo Phật Nhị Tông lại nghe sai khiến của một kẻ, thì còn cái gì mà đáng với hai chữ chính phái nữa chứ? Lão Cương nói. Lão Cọc lúc bấy giờ mới bước tới, tay cầm một thanh trường kiếm, hai mắt nhìn lão Cương mà nói: "Ngươi nói đủ rồi đó. Một là giết chết hắn ta, chứng minh mình trung thành với huyền môn. Còn hai là người vì hắn ta cổng chết. Ta cho ngươi quyết định." Nói rồi lão ta cắm thanh trường kiếm xuống đất, từ từ lùi lại phía sau, hai mắt nhìn lão Cương đợi lão ra quyết định. Loạn Táng lúc bấy giờ mới đứng dậy, hai mắt nhìn lão Cương mà nói: "Sư phụ..." Sư kiếm nói dứt câu thì lão liền quát: "Ngươi còn không mau cút đi cho ta, ngươi không đáng là đệ tử của ta." Hai mắt của lão Cương nhìn Loạn Táng, hắn hiểu rõ muốn làm gì, lập tức bước tới thì lão lấy ra một thanh phất trần. Hai mắt của lão nhìn Loạn Táng mà nói: chạy đi thật xa khỏi nơi này." Vẻ mặt của Loạn Táng khiếp sợ, chưa bao giờ lão Cương nói với hắn như vậy. Loạn Táng vừa định xông lên bắt lão lại thì một tua phất trần đánh thẳng vào người của hắn. Táng vừa đứng dậy thì một cước vào mặt của hắn. Táng bị đá lăn mất mấy vòng trên mặt đất. Hai mắt nhìn lão Cương, cánh tay của hắn siết chặt lại, miệng lẩm bẩm: "Tại sao?" "Tại vì trong đệ tử của ta không có kẻ không biết nghe lời. Từ nay về sau ngươi không còn là đệ tử của ta nữa." Lão Cương nói. Loạn Táng lúc bấy giờ mới từ dưới đất đứng dậy, xông tới định ôm lấy lão Cương thì trước mắt đột nhiên có một thanh kiếm đâm thẳng vào người của hắn. Hai mắt của hắn nhìn chính là tay của lão Cương cầm thanh kiếm đâm thẳng vào mình. Lúc này hắn mới rơi vào trong một không gian tuyệt vọng, cảnh tượng năm đó là một lần nữa quay về trong tâm trí của hắn. Hai dòng lệ bắt đầu chảy xuống, hắn rút thanh kiếm ra, máu chảy xối xả, hắn quay đầu chạy một mạch ra ngoài đạo quán. Lúc này lão Ngọc nói lớn: "Hắn ta đã chạy, truy sát và giết cho ta." Lão Cương lúc này mới nói: "Không cần phải đuổi theo, nó đã bị ta đâm vào đan điền, phế bỏ hết mọi tu vi của nó không thể sống được đâu." Loạn Táng lúc này chạy được một đoạn thì trước mắt bắt đầu tối sầm lại. Hắn vẫn bước từng bước đến một cái vực. Phía sau chính là tên ma tử đang đi theo hắn. Hắn bước đến vực thì lùi lại. Lúc này ba tự chạy tới đã hắn xuống vực sâu. Tiếng gió rít qua tai của Loạn Táng, xung quanh tiếng quỷ khóc sói gào bắt đầu vang lên. Bây giờ hắn mới dần hồi tỉnh lại, hai mắt nhìn xung quanh, hắn thấy mình đang rơi tự do xuống dưới vực sâu. Hắn tay của hắn lục lội trên người thì đột nhiên lúc này hắn nhớ ra một thứ, đó chính là đoạn kiếm năm nào đó mà lão Cương đã đưa cho hắn, cộng với thanh phất trận. Hắn vừa rút thanh kiếm ra, thanh kiếm vừa rời khỏi vỏ thì lập tức từ đâu lúc này, những cánh xương trắng phèo phéo bám vào người của hắn, từ từ kéo hắn xuống bên dưới vực sâu. Lúc này tên Ba Tử quay trở về đạo quán, bước tới chỗ của lão Mạc nói nhỏ vào lỗ tai: sư phụ, tên loạn thắng đã bị đệ tử đá hắn xuống vực sâu. Người có chắc không? Lão Mạc hỏi. Ba Tử nghe vậy thì liền đáp: dạ chắc sư phụ, hai mắt con đã nhìn thấy hắn rơi xuống vực sâu. Lão Mạc nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn lão Cương, lại nhìn qua lão Ngọc cất giọng: lão Ngọc, sư đệ người đã chứng minh là người trung thành với huyền môn, ngươi còn không muốn nhận hắn ta nữa sao? Nghe đến đây thì toàn bộ đệ tử của Côn Lôn vẻ mặt ngạc nhiên. Khi nghe lão Cường chính là đệ tử của lão Ngọc, là sư phụ của bọn họ, hai người thương hóa tỷ thân nhìn lão Ngọc, đợi cho lão đưa ra câu trả lời. Bây giờ lão Ngọc nhìn thấy đám đệ tử của mình như vậy, hai hàng chân mày của lão cau lại, hai con mắt nhìn lão Cường cất giọng nói: giam nó lại cho ta. Lão vừa nói dứt câu thì đám đệ tử Côn Lôn bước tới đỡ lão Cương dậy, rồi đem lão đi vào một nơi sâu trong đạo quán. Khi mà tới nơi, bọn đệ tử quăng vào trong một căn phòng, xung quanh khắc đầy những văn tự của đạo gia. Bọn chúng vừa đi thì lão đứng dậy, cánh tay bất quyết đánh vào cánh cửa thì bị một lực lượng ngăn lại đẩy lão vào bên trong. Bây giờ có một giọng nói cất lên: lão không cần tốn sức lực, bọn ta đã bị giam lại ở đây lâu rồi, cũng không có cách nào để ra ngoài, trừ khi có người đến cứu. Lão Cường nghe thấy giọng nói thì hai con mắt liếc nhìn xung quanh, chính là mấy đại lão của Phật Môn và còn Trưng Lăng và Long Hồ Sơn đều ở đây. Hai mắt của lão Cương mà lớn nhìn mấy vị trong đây mà nói: tại sao mọi người lại ở đây? Tại sao ư? Ngươi là đệ tử của họ Ngọc kia chắc hiểu rõ hơn ai hết. Trưng Lăng nói. Hai mắt của lão Cương nhìn Trưng Lăng một hồi lâu mới cất giọng: Trương Thiên Sư, ngươi biết ta rời bỏ sư môn lưu lạc tứ phương, không còn là đệ tử của đạo gia nữa rồi, thì làm sao tôi biết được chuyện gì cơ chứ? Bây giờ một lão hòa thượng mới cất giọng nói: A Di Đà Phật, 10 năm trước vào ngày đại hội 10 năm tổ chức, sau khi đại hội kết thúc thì chuyện đó đã xảy ra. Lão Trương, đệ tử của lão tiến bộ rất nhanh, đã có thể đánh tay ngang với Soái Quang rồi đó. Lão Mạc nói. Trương Lăng nghe vậy hai mắt nhìn lão Mạc nói: hai nhà của chúng ta trước nay không phân biệt ai trên ai dưới, thì không cần phải đánh tới mức ta sống người chết. Đột nhiên lúc này tên hắc tử kia bước tới, hai mắt nhìn bọn người của Trưng Lăng: mời các vị qua lối này, huyền môn giáo chủ có việc muốn thảo luận với các vị. Trưng Lăng bây giờ mới bước tới, vẻ mặt phức tạp nhìn tên hắc tử kia: lão hắc, rốt cuộc chuyện gì không thể nói ở đây sao? Tên hắc tử bất đắc dĩ lắc đầu, hai mắt nhìn ra hiệu cho đám người của Trưng Lăng đi lối mà hắn ta đã chỉ. Cho tới khi bước tới chỗ của kẻ mà được xưng là huyền môn giáo chủ, vừa bước vào trong thì mấy người Trưng Lăng nhìn xung quanh căn phòng là các trưởng lão của các đại môn trong Phật Nhị Tông. Lúc này xung quanh đệ tử của huyền môn bao vây lấy tất cả mọi người, hai mắt của Trưng Lăng nhìn lên trên giáo chủ mà nói: đây là ý gì? Không có ý gì cả, 10 ngày ngồi xuống, ta có chuyện muốn thương lượng cùng với ngài. Giáo chủ nói. Trưng Lăng nhìn lão Mạc nhẹ gật đầu, ngồi xuống. Bây giờ giáo chủ mới cất giọng nói: vậy là tất cả mọi người đều đã tụ tập ở đây đầy đủ, ta có một thứ muốn thương lượng với các vị, chính là một món bảo vật vừa xuất thế, nhưng mà với lực lượng của huyền môn không đủ để khống chế nó, ta cần sự trợ giúp của các chư vị để mà áp chế nó. Vật đó chính là Tử Kim Lệnh. Trưng Lăng nghe đến đây thì liền đứng dậy, vẻ mặt biến sắc, hai mắt nhìn giáo chủ mà nói: Tử Kim Lệnh, ngươi không nói đùa với bọn ta chứ? Ta không nói đùa, nếu như nói đùa thì tại sao lại mời hết toàn bộ các tông phái tới để giải quyết? Giáo chủ nói. Lúc này toàn bộ những người trong căn phòng vẻ mặt đều biến sắc, hai mắt nhìn nhau, mọi người đều biết Tử Kim Lệnh là thứ gì và nó đáng sợ ra sao. Đúng như cái tên gọi của nó là Tử Kim Lệnh, nó chính là một kiện pháp khí mà cả nhân gian và các chư phương thế lực đều muốn đoạt được bằng mọi giá, rồi phải hy sinh toàn bộ tông phái. trong các đạo môn phái đều có một câu chuyện lưu truyền về Tử Kim Lệnh. Tử Lệnh hiện thế, đại nạn lâm đầu, sát kiếp hạ xuống, chúng lầm than. Và rồi bọn ta cùng với tên huyền môn giáo chủ đi áp chế Tử Kim Lệnh, nhưng mà vừa áp chế hoàn thành, hắn xông vào đoạt lấy Tử Kim Lệnh. Bọn ta bắt buộc phải quy phục, còn không sẽ tiêu diệt tông môn, giết người dân vô tội. Các phái vì chúng sinh đều phải cúi đầu hạ mình làm theo lời của hắn. Cho tới khi những tông phái khác khi mà không nghe lời của hắn nữa, hắn đã hạ lên Lão Mạc và Lão Ngọc, các môn phái một thứ có thể điều khiển tâm trí của con người. Chỉ có bọn ta là hắn không thể hạ, cho nên nhốt bọn ta bên trong nơi này. Lão Hoàng Thượng nói hết một hơi, hai mắt nhìn Lão Cương một hồi, Lão Cương mới cất giọng nói. Tử Kim Lệnh xuất thế vào 10 năm trước, cũng chính là lúc tôi thu nhận tên đệ tử kia. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc này ở bên ngoài, Lão Ngọc bước vào, hai mắt nhìn Lão Cương. Hắn đưa cánh tay của mình lên bóp cổ của Lão Cương, miệng lẩm bẩm một câu chú của Côn Lôn Tra Tấn Thuật. Hai mắt của Lão Cương trợn lên, vẻ mặt thống khổ, liên tục giãy giụa để thoát ra khỏi tay của Lão Ngọc. Hai mắt của Lão Cương nhìn Lão Ngọc mà nói, sư huynh, người... Lão Ngọc bấy giờ lấy trong tay ra một thanh phất trần đưa lên trước mặt của Lão Cương mà nói, tên nghiệt xúc, rốt cuộc ngươi đã làm gì với nó? Lúc này bên ngoài kính cửa mở ra, Thương Hóa bước vào trong căn phòng, bước tới chỗ của Lão Ngọc thì thầm nói, sư phụ, giáo chủ nói hãy giết chết hắn. Lão Ngọc nghe thế vậy thì nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn Thương Hóa ra hiệu cho hắn lùi ra ngoài. Hai mắt của lão liếc nhìn Lão Cương mà nói, nghiệt xúc, ta đã cho ngươi lựa chọn nhưng mà ngươi không bao giờ nghe ta, lần này ta khiến cho ngươi sống không bằng chết. Bây giờ Trương Lăng mới cất giọng, hai sư huynh đệ các ngươi lúc nào cũng như nước với lửa. Lão Ngọc hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn Trương Lăng, Trường Thiên Sư, ngươi bây giờ cũng không còn là trưởng giáo của Long Hồ Sơn nữa. Ngươi cùng với đám lừa chọc đã nhiều lần thông báo cho tông môn của mình, đều đã bị bọn ta sửa đổi, bọn chúng sẽ không tới cứu các ngươi đâu. Ngọc Thiết Khiến, ngươi đã bị khống chế rồi, mau tỉnh lại đi. Lão Cương thì thào nói. Lão Ngọc nghe vậy thì vẻ mặt tức giận, hai mắt nhìn Lão Cương. Táng Cương, tên nghiệt xúc, ngươi không có tư cách gọi tên của ta, ta không hề bị ai khống chế cả. Lão Cương lúc này vừa thấy Lão Ngọc lộ ra sơ hở vừa vận khí, thì cảm giác khí tức xung đột lẫn nhau và đảo ngược, đánh thẳng vào kỳ binh bắt mạch của lão. Miệng của lão đột nhiên phun ra một ngụm máu, hai mắt nhìn Lão Ngọc mà nói, rốt cuộc là chuyện gì, tại sao ta không thể vận khí? Lão Ngọc cười lên dữ dội, hai mắt nhìn Lão Cương mà nói, người không biết sao, bên trong đây ta chỉ có thể vận khí, còn nếu như kẻ nào muốn vận khí chống trả đều sẽ bị khí tức xung đột dẫn đến vỡ toàn bộ kinh mạch mà chết. Nói rồi Lão Ngọc buông cánh tay, quăng Lão Cương xuống đất mỉm cười. Giáo chủ nói với ta phải giết ngươi ngay lập tức để trừ đi hậu họa sau này, nhưng mà để ta cho ngươi thấy xác chết của đệ tử ngươi trước đã. Lúc này Thương Hóa bước vào trong căn phòng, tay mang theo đạo bào tới bước ra trước mặt của Lão Cương. Đạo bào đã rách nhiều chỗ, vết máu trên đạo bào đã khô từ lâu. Hai mắt của Lão Cương vừa nhìn thấy cái đạo bào về mặt tuyệt vọng, hai dòng lệ từ từ tuôn ra. Lão quỳ hai chân xuống đất, liên tục lắc đầu miệng lẩm bẩm, không thể, không thể như vậy, Loạn Táng chưa chết. Lúc này Lão Cương đột nhiên đứng dậy thì lại quỳ xuống, hai mắt đột nhiên phẫn nộ nhìn Lão Ngọc, ngươi... Chưa kịp nói dứt câu thì từ trong miệng của lão lại phun ra một ngụm máu. Lão Ngọc thấy vậy cười lên lớn, cánh tay nhấc đạo bào của Loạn Táng lên. Lúc này Thương Hóa tay cầm một cây đuốc đang cháy đỏ rực đi vào trong căn phòng, đưa cây đuốc cho Lão Ngọc. Lão nhẹ gật đầu, cánh tay đưa đạo bào của Loạn Táng vào ngọn lửa đốt đi. Ngọn lửa bùng lên đốt cháy đạo bào. Lão Ngọc cất giọng nói, thế đạo bào cháy hết chính là lúc ta giết chết nhà ngươi một lần và mãi mãi. Nói rồi lão bước ra ngoài, cánh cửa của căn phòng đóng lại, hai mắt của Lão Cương nhắm lại, miệng lẩm bẩm một câu chú ngữ của Côn Luân thuật truy hồn. Sau mấy lần niệm chú không thu được kết quả gì, lão đã biết kết quả như vậy. Nhưng đột nhiên lúc này lão cảm nhận được một tia khí tức yếu ớt, nhưng lão biết đứa đệ tử của mình vẫn còn sống. Lão bây giờ mới mở hai mắt của lão nhìn Trương Lăng thều thào nói, Trương Thiên Sư, ngươi không được bỏ cuộc, chúng ta vẫn còn có cơ hội thoát ra và giải cứu chúng sinh. Lão Cường bây giờ mới đứng dậy bước tới chỗ của Trương Lăng thì thầm với lão. Ta muốn nhờ người truyền lời của ta cho một người được không? Trương Lăng im lặng một hồi, hai mắt nhìn lão Cường. Chỉ cần là ta thoát được, nếu như gặp được người cần truyền ta sẽ truyền lời giúp. Lão Cường nghe vậy thì gật đầu, hai mắt nhìn Trương Lăng nói. Loạn Táng đệ tử của ta nó vẫn còn sống khi nó quay về. Trương Thiên Sư đừng nói với nó là ta đã chết, mà hãy nói với nó ta đã gia nhập với đám người của huyền môn. Trương Lăng nghe đến vẻ mặt biến sắc, hai mắt nhìn lão Cường nói. Táng Cường, đệ tử ngươi vẫn còn sống, tại sao ngươi không về đợi nó? Lão Cường lắc đầu, hai mắt nhìn Trương Lăng nói. Không kịp nữa rồi, nếu như ta chết đi thì có thể giữ bọn chúng không nghi ngờ chư vị và không nghi ngờ đệ tử của ta đã chết. Còn nếu như ta còn sống, ta sợ mình không chịu được côn luân tra tấn thuật, ta sợ mình sẽ gây ra hết toàn bộ mọi thứ. Lão Cường hít một hơi thật sâu, hai mắt lão nhìn Trương Lăng mà nói. Hãy chăm sóc nó giúp ta. Nói rồi lão Cường tự cắn vào đầu ngón tay, miệng lẩm bẩm niệm chú ngữ. Lúc này khí tức vừa đi ra thì lại bị xung đột. Từ trong miệng của lão Cường liên tục thổ huyết, cho tới khi toàn bộ kinh mạch của lão đứt hết, thân thể của lão đổ xuống. Từ trong thất khiếu của lão liên tục chảy ra máu đen, mấy lão hoàng thượng bây giờ mới nhắm mắt lại, miệng niệm chú vãng sinh cho lão Cường. Lão Ngọc lúc bấy giờ bước vào, hai mắt nhìn thân thể của lão Cương nằm ở dưới đất, vẻ mặt bắt đầu trở nên quái dị. Đột nhiên hắn nở ra một nụ cười, ra hiệu cho Thương Hóa và Tị Thân đang đứng chờ sẵn ở bên ngoài, bước vào khiêng xác của lão Cương đi ra. Sau khi thân thể của lão Cương chuyển ra ngoài, Trương Lăng nhìn theo bóng lưng của bọn người lão Ngọc, khẽ thở dài một hơi. Rồi Trương Lăng ngồi im một góc, hai mắt nhắm lại tọa thiền tĩnh tâm. Không nói gì, mấy lão hoàng thượng kia vẫn còn tiếp tục đọc vãng sinh cho lão Cương. Lúc này trong một điện thờ của đạo quán, lão Ngọc cùng hai đệ tử của mình khiêng xác của lão Cương đi tới chỗ của một người đứng giữa điện thờ. Còn cách tên kia đổ mấy mét thì dừng lại. Cả hai người Thương Hóa và Tỷ Thân đều đặt thân thể của lão Cương xuống đất hành lễ với tên kia. Lão Ngọc bây giờ mới chắp tay lại mà nói, giáo chủ, chúng tôi đã thấy được xác của Táng Cương cho người rồi đây. Tên kia phất tay ra hiệu cho bọn lão Ngọc đi ra ngoài. Cả ba người thấy vậy không nói gì, từ từ đi ra ngoài điện thờ. Bây giờ tên kia mới quay lại, hai mắt nhìn thân thể của lão Cương. Hắn mỉm cười nhấc thân thể của lão Cương đặt lên trước mặt bản tế mà nói, sắp xong rồi. Đây là thứ gì? Người nói là thứ ta cần tìm sao? Bây giờ bên sâu trong một khu rừng, lúc này hậu tướng quân đang ngồi trên cái ghế, hai mắt nhìn tên pháp sư phía trước mặt, tay cầm một viên tinh thạch nói lớn. Người nói người biết kẻ ta cần tìm ở đâu, vậy người xem người tìm được thứ gì. Nói rồi hậu tướng quân con viên tinh thạch xuống đất về mặt tức giận, hai mắt nhìn tên pháp sư mà nói. Người biết kẻ lừa ta sẽ có hậu quả gì rồi đó. Tướng quân, ta còn một cách chắc chắn tìm ra được người mà ngài cần tìm. Tên pháp sư kia nói. Hậu tướng quân dừng lại, hai mắt nhìn tên pháp sư. Tên pháp sư thấy hậu tướng quân đang nhìn mình, miệng lắp bắp. Thưa ngài, cách của chúng ta không xa một đạo quán. Đạo quán đó đã tề tụ đầy đủ pháp sư từ các nơi. Có thể là kẻ ngài tìm cũng đang có ở đó. Hậu tướng quân nghe vậy hừ một tiếng, hai mắt nhìn tên pháp sư nói. Ngươi định lừa ta vào chỗ chết sao? Không, tuyệt đối là tôi không dám như vậy. Xin hãy tin tôi một lần. Tên pháp sư kia nói. Hậu tướng quân đi tới chỗ của tên pháp sư, hai mắt nhìn thẳng vào mặt của hắn, giọng trầm đúng mà nói. Ta cho ngươi một cơ hội, dẫn ta đến đó. Lúc này ở bên dưới vực sâu, Loạn Táng bấy giờ đã tỉnh lại. Hai mắt của hắn nhìn xung quanh rồi lại nhìn lên cánh tay của mình. Là một thanh đoản kiếm, trong đầu của hắn lúc này không nhớ ra thứ gì ngoài tên của hắn và những công pháp bắt đầu hiện ra trong đầu. Vẻ mặt của hắn quái dị, hắn đưa hai cánh tay lên đầu, đột nhiên lúc này cơn đau ập đến. Hắn gào thét dữ dội được một hồi lâu thì cơn đau liền biến mất. Trong đầu của hắn lúc này bị đảo ngược hết toàn bộ bí thuật của Từ Phúc truyền dạy, khắc vào trong tiềm thức của hắn. Hắn bắt đầu dùng thanh đoản kiếm khắc lên thân thể của mình những ký tự khó hiểu. Những ký tự được khắc lên thân thể của hắn như có sinh lực, lập tức phát ra những ánh sáng đỏ quỷ dị. cho tới khi khắp người của hắn được khắc đầy ký tự. Từ trên mặt của hắn đến cánh tay, thân thể của hắn đều là những văn tự bị đảo ngược hoàn toàn. Từng ký tự văn tự bắt đầu phát ra những ánh sáng đỏ rực. Xung quanh hắn lúc này những tia hắc khí bốc lên, bay thẳng vào người của hắn được một hồi lâu. Những tia hắc khí dưới đáy vực đều đã bị hắn hút vào trong người toàn bộ. Bây giờ hắn mới đứng dậy, hai mắt nhìn xung quanh thì phát hiện có một thanh phất trần nằm ở dưới đất. Hắn từ từ bước tới nâng thanh phất trần lên, cánh tay cầm thanh đoạn kiếm lại khắc lên thanh phất trần những ký tự quái dị. Tua của thanh phất trần từ màu trắng không nhiễm một hạt bụi trần nay đã bắt đầu chuyển thành một màu đỏ như máu. Hai mắt của hắn nhìn lên bầu trời, cười lên điên loạn, dòng cười của hắn vang vọng khắp trời đất. Tiếng cười như là vạn quỷ tề thanh. Trong đầu của hắn lúc này bắt đầu xuất hiện ra những ký tự lúc nhỏ. Miệng của hắn lẩm bẩm nói: "Ta sẽ giết tất cả các ngươi để báo thù." Nói rồi hắn nhìn ra xung quanh vực sâu, miệng của hắn nở ra một nụ cười quái dị. Cánh tay cầm thanh đoạn kiếm cắn vào vách đá vực sâu. Hắn từ từ leo lên bên trên. Vực sâu từng tiếng kim loại đâm vào những vách đá bắt đầu văng lên. Thoáng một chốc hắn đã leo lên bên trên của vực sâu. Hai mắt của hắn nhìn về một hướng vô định. Hắn bước đi về một nơi mà mọi thứ bắt đầu. Đi liên tục không ngừng nghỉ trên con đường hắn đi qua, không có một bóng người. Cho đến khi hắn đến một khu rừng, yên tĩnh không có một tiếng động. Hắn bước vào bên trong khu rừng, từng tiếng xào xạc bắt đầu vang lên. Tiếng gió rít qua từng kẽ lá trong không gian yên tĩnh. Lúc này bị phá vỡ bởi một tiếng gầm lớn. Từ đâu đó một con hổ xuất hiện chặn trước mặt của hắn. Là một con hổ màu đen, hai mắt của nó vằn lên những tia máu nhìn vào Loạn Táng. Nó lại gầm lên một tiếng, hai mắt của Loạn Táng nhìn thấy con hổ, miệng nhếch lên nở ra một nụ cười quái dị. Con hổ lúc này nhào đến chỗ của Loạn Táng, nó đưa một chân lên đập vào mặt của Loạn Táng. Lúc này Loạn Táng phản xạ cực nhanh né qua một bên, cánh tay rút ra thanh đoạn kiếm. Kiếm vừa rời khỏi vỏ sát khí bắn ra ngoài, hắn vùng thanh kiếm lên một tiếng phịch vang lên. Máu tươi bắn lên bên mặt của hắn. Một chân con hổ bị Loạn Táng chém đứt lìa rơi xuống. Con hổ gầm lên những tiếng đau đớn. Hai mắt của con hổ phẫn hận nhìn Loạn Táng. Nó liền gầm lên vang vọng khắp núi rừng. Nó lại một lần nữa nhào tới đưa hàm răng sắc nhọn cắn vào cổ của Loạn Táng. Lúc này hắn đột nhiên mỉm cười. Lại một kiếm nữa vung lên. Đầu của con hổ rơi xuống đất. Hắn ta chà kiếm vào vỏ. Hai mắt hắn nhìn đầu của con hổ, mỉm cười. Hắn bước tới thân thể của con hổ đen, một tay đâm sâu vào trong bụng của nó, lấy ra một vật tròn tròn phát ra những tia sáng nhẹ nhàng. Đó chính là yêu đan. Phàm là yêu đã tu luyện đến mức nhất định thì có yêu đan. Yêu đan càng lớn chứng tỏ là nó đã tu luyện rất lâu. Hai mắt của Loạn Táng nhìn viên yêu đan, miệng lẩm bẩm nói: "Đúng là phế vật." Nói rồi hắn bóp nát viên yêu đan, hai mắt nhìn vào con hổ mỉm cười mà nói: "Thịt hồ xem ra cũng không tệ." Hắn lấy ra thanh đoạn kiếm lấy đi một mảng thịt trên người của con hồ. Đột nhiên lúc này mắt của hắn phát hiện trong bụng của con hồ có một thứ gì đó giống như cái mặt nạ. Hắn lấy từ trong bụng của con hồ ra cái mặt nạ đó. Cái mặt nạ là hình của một con quỷ trong truyền thuyết. Hai mắt của hắn vào cái mặt nạ đầy dịch nhầy. Hắn đeo cái mặt nạ đó để trên lưng quần áo của mình. Rồi bước đi tiếp tục cho tới khi hắn bước tới một dòng sông. Hắn nhảy xuống dưới dòng sông, rửa trôi đi hết toàn bộ đất cát, vết máu ở trên người. Những ký tự kia bấy giờ mới bắt đầu lộ ra rõ ràng hơn. Hắn bước lên bờ, tiếp tục bước ra khỏi khu rừng như có một ai đó đang chỉ dẫn lối cho hắn. Thoáng một cái đã đến được cánh cửa to lớn đã mở ra. Hai mắt của Loạn Táng nhìn xung quanh bên trong cánh cửa đường đi đã bị lấp hoàn toàn không có lối. Đột nhiên lúc này mắt của hắn phát hiện ra một thứ ánh sáng màu xanh nhẹ. Hắn bước tới cái thứ phát ra ánh sáng đó, nâng lên chính là một cái ngọc tỷ, được điêu khắc bằng chính hình của con rồng, tượng trưng cho cửu ngũ chí tôn, bên dưới khắc mấy chữ triển: "Thụ mệnh vu thiên ký thọ vĩnh xương", nghĩa là nhân mệnh trời ban tồn tại mãi mãi. Loạn Táng nở ra một nụ cười, hai mắt nhìn xung quanh cổ mộ, không có khắc hình như là lăng mộ của vương đế, mà chính là ngôi mộ của tướng quân. Hai mắt nhìn ngọc tỷ rồi nhìn vào mộ. Giờ hắn quay đầu bước đi ra ngoài khu mộ. Khi đến một nơi cách đó không xa cổ mộ, Khi hắn bước tới nơi thì đó bây giờ chỉ là một đống hoang tàn, nhà cửa đã tan, không còn ai ở lại cái thôn mà người ta gọi là cổ mộ thôn này nữa. Loạn táng xung quanh nơi đó, từng đợt ký ức cứ như vậy ùa về trong tâm trí, từ lúc nhỏ cho đến khi gặp đại nạn ập đến thôn xấu số này. Hai mắt của Loạn táng nhìn về một phía, lúc này hắn nhìn là chính mình đang run sợ, ngã ở dưới đất, hai mắt kinh hãi nhìn lên trước mặt của mình. Hắn chính là Hậu tướng quân, Hậu Khanh. Trong mắt của Loạn táng vừa thấy hắn, cánh tay rút thành đoạn kiếm vùng tới, thì mọi thứ đột ngột tan biến. Từng dòng ký ức liên tục ùa về nhanh đến nỗi, hắn đã quên cả không gian và thời gian. Từ lúc gặp Lão Cương, từ lúc tập luyện cho đến lúc hắn rơi xuống vực thẳm, mọi thứ đều như khắc sâu vào tâm trí của hắn. Lúc này có một ông lão mặc trường bào tay cầm phất trần, một tay vuốt râu, hai mắt nhìn Loạn táng mà nói: "Người sợ hãi sao?" "Không, tôi không sợ." Bây giờ ông lão kia đi qua trước mặt của Loạn táng mà nói: "Người sợ phải đối mặt với quá khứ, người sợ nếu như quay về quá khứ, người sẽ chứng kiến những người thân yêu nhất từng người đổ xuống trước mặt của ngươi, vì thế người đã chạy đi không dám đối đầu với quá khứ. Vĩnh viễn người không thể bước đến cảnh giới cao nhất trong pháp thuật mà ta đã truyền dạy cho ngươi. Ngươi đã đảo ngược toàn bộ pháp thuật. Ngươi tự khắc lên người những ký tự của sát thần. Ngươi từ sát kiếp mà sinh ra. Dù cho ta ở trong người của ngươi nhưng mà sát khí đó có thể đánh bật ta ra bất cứ lúc nào. Ta không giúp được ngươi thêm lần nào nữa." Loạn táng nghe ông lão nói về mặt phức tạp, hai hàng chân mày cau lại mà nói: "Ông là ai? Tại sao biết ta từ sát kiếp mà sinh ra?" Ông lão cười lớn, hai con mắt nhìn Loạn táng mà nói: "Ta là Tử Phúc, ngươi được tướng cương đem về. Khi ta vừa thấy sát khí của ngươi mở ra hoàn toàn, cho nên ta đã truyền dạy tất cả những thứ cho ngươi biết. Nhưng mà khi ngươi xuống vực, đã sát khí khống chế vì ngươi sợ hãi quá khứ. Sát khí dần lấn sâu vào trong tâm trí của ngươi, đến khi ngươi điên loạn tàn sát chúng sinh." Lúc này trong đầu của Loạn táng bắt đầu hiện ra những ký ức cứ lặp đi lặp lại ở trong đầu. Trước lúc này thì chính là cảnh tượng hắn lúc nhỏ. Hắn đang chạy đi để thoát khỏi tên quái vật đã giết cả thôn. Lúc này từ phía sau Loạn táng, hắn rút ra thanh đoản kiếm. Ngay chính khoảnh khắc này, toàn bộ mọi thứ xung quanh hắn tan vỡ ra thành từng mảnh vụn. Khắp người của hắn những văn tự kia lại phát ra những ánh sáng đỏ. Là một lần nữa hình ảnh lặp lại trước mắt của hắn. Vẫn là tên đã giết chết cả thôn. Lúc này hắn nâng thanh kiếm của mình lên liên tục chém giết. Thoáng một chốc máu đã chảy thành sông, thầy chất thành đống. Lúc này một đứa trẻ đang chạy tới trước mặt của hắn. Đứa trẻ vừa nhìn thấy hắn bất giác lùi lại mấy bước. Loạn táng nhìn vào mắt của đứa trẻ mà nói: "Người sợ hãi sao?" Đứa trẻ hai mắt đẫm lệ khẽ gật đầu nhìn Loạn táng. Khoảnh khắc này xung quanh như bị đóng băng, mọi thứ đều im lặng, chỉ hắn và đứa trẻ. Hắn từ từ bước tới, đưa cánh tay cho đứa trẻ mà nói: "Vậy cả hai chúng ta cùng nhau đánh bại nó." Đứa trẻ nghe thấy vậy, cánh tay đặt lên trên bàn tay của Loạn táng. Lúc này cả hai người như hóa làm một. Tay của hắn cầm thanh đoản kiếm, hai mắt ngước lên nhìn tên sát nhân cả thôn. Cánh tay hắn siết chặt thanh đoản kiếm. Bên ngoài hai mắt Tử Phúc nhìn thân thể của Loạn táng. Những văn tự sát thần bắt đầu từ màu đỏ chuyển sang màu xanh, tản ra những khí tức nhẹ nhẹ. Ngay chính lúc này, thanh đoản kiếm của Loạn táng đã đâm sâu vào tên của người kia. Lúc này Loạn táng mới quay lại với hiện tại, hai mắt nhìn xung quanh thì không còn thấy Tử Phúc nữa. Lúc này trong đầu của hắn lại vang lên tiếng của Tử Phúc: "Loạn táng, ngươi bây giờ quay về đạo quán, ta nghĩ táng cương không có xong rồi." Loạn táng nghe đến đây thì vẻ biến sắc, miệng nói: "Cái gì, lão sư phụ bị sao?" "Lúc hắn đuổi ngươi đi chính là lúc hắn tự chọn đến cái chết, nhưng mà nếu bây giờ ngươi kịp thời tới đó vẫn có thể cứu được hắn ta." Tử Phúc lặng lặng nói. Tử Phúc như nhớ ra điều gì đó thì lại nói tiếp: "Lúc nãy ta ở bên trong thần thức của ngươi, ta phát hiện trên người của ngươi có hai loại kiện pháp khí, ngươi đem ra cho ta xem." Loạn táng nghe vậy, cánh tay lấy ngọc tỷ và cái mặt nạ quỷ đưa ra trước mặt. Bấy giờ Tử Phúc lại từ đâu xuất hiện, tay cầm hai kiện pháp đó, hai mắt nhìn vào ngọc tỷ cùng với mặt nạ quỷ. "Ngươi sinh ra từ sát khiếp, cho nên cái mặt nạ này là tốt cho ngươi. Còn cái ngọc tỷ này bên trong ẩn chứa khí tức của đế vương, có thể người sẽ cần dùng tới. Nói rồi Từ Phúc đưa hai kiện pháp cho Loạn Táng mà nói tiếp. Người đeo cái mặt nạ này lên, ẩn giấu đi khí tức còn ngọc tỷ thì chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên nhớ kỹ, chỉ có được một lần. Nói rồi lao lại biến mất, Loạn Táng tay cầm mặt nạ đeo lên. Đột nhiên lúc này trên trời sấm sét rền vang, xung quanh âm phong bắt đầu ập tới. Từ đầu có bốn bóng người tay cầm xích đen xỉ, hai mắt đỏ ngầu đứng trước mặt của Loạn Táng, quỳ xuống đồng thanh nói: Sát thần, người mau đi theo bọn ta tới diện kiến Atula bệ hạ, đừng trách bọn ta không có nể tình. Loạn Táng vẻ mặt căng thẳng, hai mắt nhìn bốn người dò xét. Lúc này giọng nói của Từ Phúc lại vang lên: Bọn chúng chỉ là những Atula hạ cấp, không phải vấn đề. Lúc này bốn tên kia xông tới, quăng một sợi xích đen bay tới định quấn lên người của Loạn Táng. Lúc này cánh tay của Táng rút ra thanh đoạn kiếm, cánh tay siết chặt thanh kiếm đánh lên những sợi xích đen, từng tiếng kim loại va vào nhau bắt đầu vang lên. Hai mắt của Loạn Táng nhìn bốn tên kia mà nói: Atula muốn ta để làm gì? Bốn tên kia nghe Loạn Táng nói, hai mắt nhìn hắn mà nói: Sát thần, ngươi trộm bảo vật của Atula, bọn ta bây giờ còn hỏi hay sao? Lúc này cánh tay của Loạn Táng vũ động thanh đoàn kiếm chân sắt tinh, một kiếm vùng tới chém đứt bốn sợi dây xích đen. Bốn tên kia vừa định chạy thì bị hắn ngăn lại. Hai mắt của hắn vầng lên những tia máu nhìn bốn tên mà nói: Các người nói cho ta biết, Atula các người muốn bắt ta là vì cái gì? Bốn tên kia thấy lưỡi kiếm của Loạn Táng đang kề cổ, vừa định nói thì đột nhiên cả bốn tên thét lên một tiếng đổ gục xuống, liên tục giãy giụa. Hai mắt của bọn chúng bắt đầu chuyển sang màu trắng, thân thể của bọn chúng biến mất. Loạn Táng nhìn thấy cảnh tượng về mặt khó hiểu, nhìn chỗ bốn tên kia biến mất lẩm bẩm nói: Tại sao bọn chúng lại như vậy? Từ Phúc bấy giờ mới cất giọng nói: Tại vì bọn chúng không thuộc về nhân gian, bọn chúng chính là những Atula lưu bang. Loạn Táng nghe thấy vậy về mặt khó hiểu, nói bên trong thần thức: Tại sao lại là Atula lưu bang? Từ Phúc hừ một tiếng rồi nói: Năm đó khi mà mọi thứ ở Tu La giới hỗn loạn, Địa Tạng Vương đã đến độ hóa Atula tộc. Một số là theo Địa Tạng Vương ở Tu La giới, còn một số không khuất phục trước Địa Tạng Vương, tìm nơi ẩn trốn tìm cơ hội lật đổ Địa Tạng Vương. Bọn Atula lưu bang cùng với Atula đi theo Địa Tạng Vương chiếm giữ Tu La giới, đến nay vẫn không ngừng chiến đấu, không ngừng giết hại để mà tranh giành quyền kiểm soát Tu La giới. Theo như ta nhớ, có một lần Tứ Phương Quỷ Khấu đã hợp tác với Atula lưu bang đánh chiếm Atula giới. Cuộc chiến nghiêng về Atula lưu bang, nhưng mà rồi Địa Tạng Vương lại tiếp tục xuất hiện đánh lui tất cả bọn họ. Loạn Táng nghe thấy vậy thì cũng hiểu ra, hắn tiếp tục bước đi đến đạo quán. Lúc này ở phía đạo quán bên trong giam giữ các tông sư của các đại môn phái. Lúc này có mấy đệ tử của huyền môn bước vào. Hai mắt của Trương Lăng vừa nhìn thấy bọn đệ tử huyền môn bước vào thì liền nói: Các người đến đây để làm gì? Giáo chủ kêu chúng tôi đi đưa các người đến điện thờ của giáo chủ. Một tên đệ tử của huyền môn đáp lại. Từng cánh cửa bắt đầu được mở ra. Lúc này từng người trong bọn họ đều được cẩn thận kiểm soát chặt chẽ, không cho bọn họ sử dụng phương pháp lực của mình, rồi dẫn bọn họ đi ra ngoài. Đột nhiên lúc này một tên đệ tử của huyền môn ghé vào tai của Trương Lăng nói: Trương Thiên Sư, tôi để cứu ngài, xin ngài chịu khó một chút, tôi sẽ giải đi thứ phong ấn pháp lực của ngài. Trương Lăng nghe vậy vẻ mặt phức tạp, hai mắt của tên đệ tử nhìn huyền môn bên cạnh. Tại sao ngài lại giúp ta? Hình như người quên tôi rồi. Đệ tử của huyền môn kia nói, hai mắt của hắn nhìn vào Trương Lăng mà nói. Tôi là Nam, pháp sư của Nam Dương. Tôi cùng sư đệ đều đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trong đợt phản công của bọn huyền môn. Cậu đã thông báo cho các đại môn phái tình hình của mọi thứ, bọn họ sẽ đến đây sớm thôi. Chúng ta sẽ đánh úp bọn họ để bọn chúng không kịp trở tay. Trương Lăng nghe vậy im lặng trầm tư một hồi, hai mắt nhìn Năm. Người tại sao phải mạo hiểm như vậy? Bọn ta luôn xem các pháp sư như các người đều là lưu bang, đáng bị giết và xóa sổ. Tại sao ngươi lại muốn cứu bọn ta? Năm lắc đầu nhếch miệng cười khổ mà nói. Thế còn biết tại sao nữa? Vì sư phụ của tôi kêu phải cứu mọi người, không thể để cho âm mưu của giáo chủ thành công, dù lão không biết nó là gì. Nhưng mà lão nói với tôi, lão cảm nhận được sát khí của vật đó rất kinh khủng. Chúng tôi cũng đã kêu gọi âm ti trợ giúp, nhưng mà mọi thứ đều đã bị ngăn chặn. Toàn bộ quỷ sai ở nhân gian đều đã lui về âm ti. Bên dưới âm ti lúc này, trên sông của Vong Xuyên và Hoàng Tuyền Lộ, những âm binh dáng vẻ nghiêm trang đứng canh gác chấn giữ xung quanh Phong Đô Thành như không có một thứ gì có thể lột bên trong Phong Đô Thành. Lúc này phía bên trong Phong Đô Thành, trong một căn phòng, thập nhị chiến tướng của âm ti đang ngồi trang nghiêm. Trong thập nhị chiến tướng của âm ti bao gồm Lỗ tướng quân, Hoàng tướng quân, Lữ tướng quân, Triều tướng quân, Khải pháp quân. Còn lại 6 người chính là những pháp sư của đạo gia ở lại âm ti: Bách Chính, Pháp Thư, Tiền Thủy của Côn Lôn Sơn, Lữ Thiên Văn Toàn, Thiết Long của Tề Vân Sơn. Lúc này một người mặc khôi giáp bước vào, hai mắt của hắn tản ra hàn quang, chính là đại nguyên soái của âm ti Trung Quỷ. Lúc này thập nhị chiến tướng đứng dậy, hai tay chấp lại, hai mắt nhìn Trung Quỷ mà nói: "Đại nguyên soái." Trung Quỷ đưa tay lên ra hiệu tất cả ngồi xuống. Trung Quỷ bước tới cái ghế, hai mắt nhìn thập nhị tướng chiến. Trung Quỷ cất giọng ồn ồn mà nói: "Ta không biết đại đế đã có đối sách gì, nhưng theo tình hình hiện tại và thông tin ta nhận được từ những người thân tín ở nhân gian báo về, Từ Phương Quỷ Khấu được phong ấn trên nhân gian, một lần nữa đã thoát ra nhưng mà không biết đã đi đâu. Một số thông tin ta nhận được thì còn có một tên sát thần đã xuất hiện, nhưng mà hiện tại hắn ta đã biến mất, cho nên đại đế ra lệnh cho tất cả mọi người tăng cường đề phòng. Còn bên phía Atula tộc đã có vấn đề. Theo như ta biết, phía bên Atula tộc và Atula bang đã hợp tác với nhau. Cùng những thông tin chúng ta hiện có, thì hiện tại bọn chúng đã nhắm vào âm ti. Có thể bọn chúng sẽ tấn công để chiếm đoạt âm ti bằng mọi giá. Ta đã hiệu lệnh tất cả các người của tướng quân bên ngoài biên giới của âm ti để cao cảnh giác, tăng cường huấn luyện binh mã để đối phó với tình huống xấu nhất. Trung Quỷ thở ra một hơi, hai mắt nhìn lên mặt của thập nhị chiến tướng mà nói: "Ta lấy danh của đại nguyên soái hiệu lệnh cho 6 tướng quân trấn giữ ở cửa bắc của Phong Đô Thành. Những tướng quân còn lại theo ta đi đến phía đông của Phong Đô Thành để trấn giữ." Lúc này Lỗ tướng quân mới đứng dậy, hai mắt nhìn Trung Quỷ mà hỏi: "Đại nguyên soái, lần này không lẽ lại là một tên ma đầu xuất thế sao?" Trung Quỷ nghe thấy vậy nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn Lỗ tướng quân mà nói: "Là một trận tai kiếp không thể tránh khỏi, sẽ có người sống kẻ chết." Lúc này sâu bên trong Phong Đô Thành, một người mặc đạo bào không rõ mặt đối diện là một người mặc quan thời phục nhà Tống. Hai người đang cùng nhau đánh cờ. Người kia nói: "Đại đế, lão định làm gì?" Bây giờ đại đế mới đặt con chốt xuống bàn cờ, cất giọng nói: "Không làm gì cả, mọi thứ đều đã an bài, chúng ta cứ tiếp tục đánh cờ." Bây giờ trên nhân gian, ở trong đạo quán, đoàn người của Trương Lăng mới bước tới cái điện thờ. Lúc này đột nhiên Trương Lăng cảm nhận được khí tức trong người của mình như được giải phóng. Thế Năm lại ghé miệng vào tai của Trương Lăng mà nói: "Trương Thiên Sư, chúng ta chưa thể hành động." Lúc này Huyền Môn giáo chủ từ từ bước ra, hắn đeo một chiếc mặt nạ như sợ ai đó nhìn thấy mặt của mình. Hai mắt của hắn nhìn xung quanh căn phòng, hai mắt hắn đặt lên người của Trương Lăng nói: "Trương Thiên Sư, người đến giờ vẫn không chịu theo phe của ta sao?" Trương Lăng cười lạnh, hai mắt nhìn Huyền Môn giáo chủ nói: "Theo phe ngươi?" Nực cười, ta là truyền nhân của Long Hồ Sơn, là Trương gia truyền nhân, lại đi theo một tin tà ma ngoại đạo, giết người không có ghê tay như ngươi. Huyền Môn giáo chủ nghe vậy thì cười lên lớn, hai mắt nhìn Trương Lăng mà nói: "Đúng, ta giết người để đập bỏ đi cái thứ mà đạo gia và Phật môn các người gọi là lục đạo luân hồi, là nhân quả. Ta sẽ lập lại một trật tự mới cho toàn bộ huyền môn. Những kẻ nào ngáng đường của ta đều phải chết." Lục đạo luân hồi, thiên địa tuần hoàn vĩnh viễn không thay đổi, người không thể làm thế được, Trương Lăng nói. Huyền Môn giáo chủ lúc này lấy trong tay ra một lệnh bài màu vàng, bên trên lệnh bài khắc 4 chữ triện bằng máu, từ kim lệnh bài, đưa tới trước mặt của Trương Lăng nói: "Trong nhân gian kiện đại sát pháp khí như thế chỉ có một từ kim lệnh, nhưng mà đáng tiếc các người quá tin người để ta đoạt được nó. Ta có pháp khí này trong tay thì còn cái gì ta không thể làm chủ cơ chứ? Không có một kiện pháp khí nào có thể chống lại được từ kim lệnh, dù là chấn sơn chi bảo của các đại môn phái. Trương Thiên Sư, ngươi còn nhớ hôm đó đã lãnh hậu quả khi chống lại ta không?" Pháp khí bị vỡ nát, phế đi một nửa tu vi thì ngươi không còn là đối thủ của ta nữa. Nói rồi hắn thu lệnh bài lại, hai mắt nhìn Trương Lăng rồi bỏ đi lên điện thờ. Trương Lăng nhìn vào bức tranh ở trên tường, trong đầu đột nhiên đau nhức. Những tiếng nói kỳ lạ liên tục trong đầu của lão rồi cũng đột nhiên biến mất. Hai mắt của lão nhìn Huyền Môn giáo chủ, dáng vẻ rất giống như một người mà hắn từng quen biết, nhưng trong khoảnh khắc này hắn nhớ ra là ai. Trương Lăng lúc này như một cái tượng đá nằm ở bên cạnh, hai mắt nhìn lão, vẻ mặt quái dị, lúc này mới phát tín hiệu cho sư phụ của hắn ở bên ngoài. Cánh tay của hắn bóp một viên chân châu nhỏ trong tay. Lúc này phía bên ngoài, Chấn Thiên vừa cảm giác được từ phía sau những đệ tử của các đại môn phái cũng đã đến. Vừa định lao vào trong thì bị Chấn Thiên ngăn lại, thì một tên bước lên, hai mắt nhìn Chấn Thiên mà nói: "Ông là người của Nam Dương đúng không? Sư phụ của tôi sao rồi?" Chấn Thiên hai mắt nhìn người kia mà nói: "Người của ai?" "Là Long Hồ Sơn Kiêu Thanh." Chấn Thiên nghe vậy nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn Kiêu Thanh mà nói: "Huyền Môn đã bắt giữ các trưởng lão, trưởng giáo của các phái, nhưng mà hiện tại bọn họ không có vấn đề gì, ngươi đừng có lo." Kiều Thành nghe thấy vậy, bên trong lòng không kiềm được, bước tới hai mắt nhìn Chấn Thiên mà nói: "Đi qua một bên, ông không vào thì để chúng tôi vào cứu sư phụ." "Không được tiến vào, đệ tử ta bên trong đã phát hiện tình hình không ổn, bọn chúng đã có sự chuẩn bị, hoặc là bên trong đã có vấn đề, nếu như các ngươi đi vào hại chết chính sư phụ của các ngươi." Chấn Thiên quát lớn. Kiều Thanh nghe vậy mới đứng im, hai mắt nhìn Chấn Thiên: "Vậy bây giờ phải làm như thế nào?" "Chờ đợi." Lúc này phía sau lưng của Kiều Thanh có bốn người mặc trường sam, cái đầu chọc bước tới, hai mắt nhìn Chấn Thiên. Chấn Thiên nhìn qua biết ngay người này chính là đệ tử của Kiều Hoa Sơn và Ngũ Đài Sơn của Phật Môn, Tự Chính, đệ tử chân truyền của Thiếu Khanh Ngũ Đài Sơn, Man Nhiên, đệ tử của chân truyền của Trương Quan Ngũ Đài Sơn. Còn hai người còn lại chính là đệ tử Vân Tế Đại Pháp Sư của Cửu Hoa Sơn, Tam Thiên cùng với Man Hiên. Cả bốn người bước tới, hai tay chắp lại chào Chấn Thiên. Hai mắt của ông thấy vậy thì gật đầu nói: "Ta biết mọi người muốn cứu sư phụ của mình, nhưng mà hiện tại cần phải đợi đệ tử của ta ra tín hiệu mới có thể tập kích được Huyền Môn." Lúc này bên trong điện thờ, nằm hai mắt nhìn Trưng Lăng về mặt phức tạp, cánh tay lại bóp thêm hai viên ngọc màu đỏ. Chấn Thiên vừa cảm nhận được hai viên màu đỏ bị bóp nát, vẻ mặt phức tạp, hai mắt nhìn người của Phật Môn mà nói: "Chúng ta rút lui, tình huống hôm nay không có ổn." Lúc này Kiêu Thanh vẻ mặt phức tạp, hai mắt nhìn Chấn Thiên dò xét mà nói: "Tại sao phải rút lui? Đệ tử Huyền Môn thì tôi sẽ đánh cho bọn chúng không ngất đầu lên nổi." "Người nghĩ Huyền Môn sẽ đối phó như vậy thì sư phụ của các cậu và của các người đây chịu giam cầm như vậy sao?" Chấn Thiên nói. Chấn Thiên nói rồi bước tới chỗ của Kiêu Thanh, đặt cánh tay lên vai của hắn mà nói: "Ta tin sẽ giúp các cậu cứu được sư phụ của mình." Kiêu Thanh nghe vậy thở hắt ra một hơi rồi nói: "Được, tôi tin ông." Chấn Thiên nghe vậy nhẹ gật đầu, hai mắt liếc nhìn đám đệ tử của Phật Môn dò xét, rồi ông nhìn thấy các đệ tử của các môn phái khác. Thấy không ai có phản đối, ông ra hiệu cho mọi người đi theo. Đoàn người đi theo Chấn Thiên tới một nơi cách không xa đảo quán. Đi vào bên trong một khu rừng, khi tới nơi thì trước mặt của bọn họ xuất hiện những pháp sư lớn có nhỏ có đang ngồi im bất động xung quanh một cái địa đồ, hai mắt nhắm chặt. Kiều Thành hai mắt nhìn thấy mấy người này thì liền nói: "Mấy người này là sao?" Chấn Thiên cánh tay chỉ từng người đang vây quanh cái địa đồ đó rồi nói: "Thất Sơn, Trần Minh, Đẩm Thanh, Tây Sơn, Hoàng Gia, Quách Thành, còn vài người nữa của những môn phái của Đại Việt ta đã gửi thông báo nhưng vẫn chưa đến." Kiều Thành nghe vậy nhếch miệng cười lạnh, hai mắt nhìn những người quay quanh địa đồ đó, lấy dáng vẻ từ trên cao nói: "Đại Việt từ khi nào xen vào nước ta thế này?" Bây giờ cả bốn người đều mở mắt, hai mắt nhìn Kiêu Thanh. Một người độ 40 tuổi đứng dậy, toàn thân khoác trường sam xám, hai mắt nhìn Kiêu Thanh cất giọng khàn khàn mà nói: "Long Hồ Sơn, trưởng giáo bị bắt như rắn không đầu, ta cùng với Hoàng Gia nhận được thư viện trợ của lão Chấn Thiên đến trợ giúp các người cứu trưởng giáo của mình. Không một tiếng cảm ơn thì thôi, đừng có tự cao tự đại khinh thường pháp thuật Đại Việt của bọn ta." Kiều Thành hừ lạnh một tiếng vào mặt khinh bỉ, hai mắt nhìn người kia mà nói: "Trần Minh, Thất Sơn thì sao?" Lúc này một người độ 20 tuổi đứng dậy, hai mắt nhìn Kiều Thành mà nói: "Người đừng có nói chuyện với sư phụ của ta như vậy, Đến cả sư phụ ngươi cũng chưa chắc đã dám nói chuyện với sư phụ của ta như thế. Thôi, chưa đánh địch mà các ngươi đã gây chiến nội bộ thì làm sao mà cứu người? Trấn Thiền nói. Kiều Thành không nghe, hai mắt nhìn người thanh niên kia mà nói. Thất Sơn nghe danh đã lâu, không biết có thể cho ta mở mang tầm mắt được hay không? Người thanh niên nghe vậy vẻ mặt tức giận, hai mắt nhìn Kiều Thành nói. Được, ta đấu với ngươi. Lúc này Trần Minh đưa tay lên ngăn lại người thanh niên vẻ mặt tức giận nói. Đồng Thanh, ngươi lùi lại cho ta, không cần nói nhiều với cái loại người này. Lúc này Kiều Thanh bước tới nắm lấy áo của Trần Minh. Hai mắt của Đồng Thanh vừa thấy, cánh tay lập tức bấm quyết đánh tới Kiều Thanh. Hắn phản xạ cực nhanh né được một bên, hai mắt nhìn Đồng Thanh nhếch miệng cười lạnh mà nói. Như thế mà gọi là đánh sao? Để ta cho ngươi xem thế nào mới gọi là đánh. Vừa dứt câu, cánh tay của Kiều Thanh bất quyết đập tới mặt của Đồng Thanh. Đồng Thanh phản xạ cực nhanh, cánh tay bắt thủ ấn, chặn lại đòn tấn công của Kiều Thanh. Hai bên liên tục thay đổi thủ ấn quyết, gặp chiêu phá chiêu bất phân thắng bại. Thoáng một cái hai bên đã đánh đến mấy chục hiệp. Kiều Thanh có vẻ chút ngạc nhiên rồi biến mất, cánh tay thay đổi thủ ấn. Nếu Mao Sơn là phù lục, Côn Lôn là luyện đan, Tề Vân Sơn là kiếm pháp, thì Long Hồ Sơn là trận pháp và thủ quyết. Cánh tay chớp động, đảo ngược thủ quyết đánh thẳng vào ngực của Đồng Thanh. Hắn đang mỉm cười kiêu ngạo thì lập tức thay đổi về mặt ngạc nhiên khi mà cánh tay của mình bị chặn lại. Hai mắt nhìn Đồng Thanh mà nói, không thể nào. Không thể nào, để ta cho ngươi biết pháp quyền của Thất Sơn còn huyền diệu hơn các ngươi rất nhiều lần. Nói rồi cánh tay của Đồng Thanh liên tục biến ảo pháp quyết, đánh lên trên những đại huyệt trên người của Kiêu Thanh. Lúc này cánh tay của Đồng Thanh đánh vào giữa bụng của Kiêu Thanh, khiến cho hắn lăn mấy vòng ở dưới đất. Lúc này Đồng Thanh mới dừng lại, hai mắt quan sát Kiêu Thanh. Hắn từ từ đứng dậy, vẻ mặt của hắn kinh ngạc, hai mắt nhìn Đồng Thanh mà nói, làm sao có thể? Đồng Thanh hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn Kiêu Thanh mà nói, làm sao có thể ư? Ngài nghĩ mình là trường giáo của Long Hồ Sơn sao? Cho dù là Trương Thiên Sư đấu với sư phụ của ta, chưa biết ai thua ai thắng, đừng nói chi một đệ tử như ngươi. Hai hàng nhân mày nhún lại nhìn Đồng Thanh mà nói, tại sao các ngươi lại đến giúp bọn ta? Đồng Thanh nhếch miệng cười lạnh nói, Trương Thiên Sư với sư phụ của ta và Tây Sơn đều có giao tình với Trương Thiên Sư, cho nên lão mới tới viện trợ. Ngươi câm mồm ngay cho ta. Trần Minh tức giận quát lớn. Bây giờ Trấn Thiên mới bước tới hòa giải cho hai bên. Lúc này ở đạo quán, đám người của Trương Lăng đã được đưa về trong cái nơi giam giữ của bọn huyền môn. Đám hoàng thượng vừa nhìn thấy Trương Lăng có vấn đề, ngày xưa lão chửi cho một trận rồi mới im, nhưng mà hôm nay lão không nói một lời, hai mắt mở to nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Mấy lão hoàng thượng gọi mấy lần nhưng mà lão không nghe, cũng đành mặc kệ. Trong đầu của Trương Lăng lúc này hiện ra một đợt ký ức từ lúc lão mới nhập môn. Trương lão đệ, ngươi được lắm mới nhập môn mà đã được sư phụ truyền dạy đạo pháp. Trương Lăng lúc này mới chỉ độ 10 tuổi, hai mắt nhìn người trước mặt rồi nói, Minh Tiền đại sư huynh, huynh nhập môn bao lâu rồi? Minh Tiền nghe thế vậy thì im lặng một hồi lâu rồi mới nói, ta sao, chắc cũng tầm hơn 15 năm rồi đó, ta theo sư phụ từ khi còn nhỏ. Đại sư huynh, cho đệ hỏi cái này. Trương Lăng nói. Minh Tiền nghe thế vậy vẻ mặt quái dị, hai mắt nhìn Trương Lăng mà nói, để muốn hỏi cái gì? Hai mắt của Trương Lăng nhìn xung quanh, rồi lấy cái cây phất trần sư phụ cho Lăng không vẽ ra một chữ thính, rồi mới hít sâu một hơi mà nói, để đi qua mấy môn phái nhìn mấy lão đầu kia, bộ không ai lấy thê tử sao sư huynh? Minh Tiền nghe thế vậy thì đứng hình mất mấy giây, nhăn mày hai mắt nhìn Trương Lăng mà nói, ai nói với người là mấy lão đầu kia không có thê tử hả? Hai mắt của Trương Lăng tròn xoe nhìn Minh Tiền mà đáp, vậy sư phụ có nương tử không sư huynh? Minh Tiền nghe vậy hai mắt liếc nhìn xung quanh, rồi ngồi xuống thì thầm vào tai của Trương Lăng kể lại mấy chuyện của sư phụ hắn. Bây giờ có một người mặc đạo bào nghiêm trang, hai mắt nhìn hai đứa đệ tử của mình lắc đầu bất đắc dĩ, cánh tay nhéo hai cái lỗ tai của hai đứa đi vào trong thư phòng của lão, nghe lão giảng dạy mấy canh giờ liền, hai huynh đệ mới được đi ra bên ngoài. Cho tới khi ngày của sư phụ của hai huynh đệ chọn ra trưởng môn tiếp theo của Long Hồ Sơn, thì sư phụ chọn hắn là trưởng giáo tiếp theo của Long Hồ Sơn. Minh Tiền nghe thấy thì không phục. Hắn trong đại lễ nhậm chức của trưởng giáo của Trương Lăng Hắn đang ngăn một mình muốn tỉ thí với Trương Lăng tranh giành chức trưởng giáo thì bị sư phụ của mình ngăn lại. Bắt giam hắn trong thư phòng mấy ngày liền thì mới thả ra. Rồi một lần nữa hắn đi tìm sư phụ hỏi tại sao không chọn hắn mà lại chọn Trương Lăng, thì lão liền trả lời: người trong tâm còn quá nhiều tạp niệm không thể bước lên vị trí của trưởng môn, còn không mọi thứ sẽ đổ nát. Trương Lăng lúc đó đang nghe hết toàn bộ câu chuyện của hai người. Minh Tiễn nghe thấy sư phụ của mình nói không phục, tự phế đi hết toàn bộ tu vi của bản thân, chấm dứt toàn bộ quan hệ với Long Hồ Sơn. Rồi hắn rời đi khỏi Long Hồ Sơn, Minh Tiễn chỉ để lại một câu nói: sư phụ, ta sẽ chứng minh cho người thấy ta xứng đáng với vị trí trưởng giáo hơn là tên Trương Lăng đó. Người hãy nhớ lên một ngày nào đó ta sẽ quay lại đây để đoạt lấy vị trí đó. Kể từ đó thì Trương Lăng không còn thấy Minh Tiễn nữa, cho tới khi sư phụ của lão Vũ Hóa để lại một bức di thư cho Trương Lăng. Hắn cầm trên tay của mình di thư, lặng lẽ mở ra đọc những dòng chữ cuối đời của sư phụ của mình để lại: Trương Lăng, người hãy nhớ rõ, ngươi là trưởng môn của Long Hồ Sơn và chính là Trương gia truyền nhân cho đến khi Minh Tiễn quay về. Nếu như ngươi gặp hắn, ngươi không được nương tay, còn không chính ngươi sẽ đẩy Trương gia thành tội đồ của huyền môn. Ngươi nhớ rõ đấy. Trương Lăng đọc xong, hai mắt nhìn bức di thư, nhớ lại ngày đó sư phụ cùng Minh Tiễn tranh luận, khoảnh khắc Minh Tiễn tự phế bỏ tu vi vẫn còn in sâu đậm trong tâm trí của hắn. Cho đến khi lúc đã quên đi hắn thì sự kiện Từ Kim lệnh xuất thế. Cả đám người của Trương Lăng cùng các huyền môn đệ tử đi tới phong ấn Từ Kim lệnh. Phật môn đạo gia cả hai bên đều tới ra thuật phong ấn của môn phái mình. Trong thời khắc mọi thứ sắp hoàn thành cũng chính là lúc Từ Kim lệnh yếu nhất, thì từ đâu một bóng phóng tới, phá đi phong ấn đang vây Từ Kim lệnh. Phong ấn vừa bị phá, lực phản vệ của phong ấn đánh lên người của Trương Lăng. Đám người của Trương Lăng nhận phản xạ của phong ấn, cả đám đồng loạt phun ra ngụm máu. Những ai pháp lực yếu đều đổ gục xuống đất. Bây giờ chỉ còn Vân Tế Đại Pháp Sư Trương Lăng, Lão Ngọc và Lão Mạng vẫn còn có thể đứng vững. Tên kia quay đầu lại. Lúc này cả đám mới khiếp sợ nhận ra kẻ đó chính là huyền môn giáo chủ. Hai mắt của Trương Lăng nhìn huyền môn giáo chủ mà nói: tại sao phải làm như vậy? Huyền môn giáo chủ hai mắt nhìn Trương Lăng cất giọng ôn tồn mà nói: người nghĩ ta đoạt Từ Kim lệnh để làm gì? Trương Lăng nghe vậy, cánh tay đặt lên thanh phất trần của mình, hai mắt nhìn thẳng vào huyền môn giáo chủ: người rốt cuộc là ai? Huyền môn giáo chủ cười lên khà khà, hai mắt nhìn vào Trương Lăng nói: trường tiền sử ta không quan trọng, nhưng mà ta đã nắm được Từ Kim lệnh. Nhờ các người mà ta bước thêm bước nữa tới kế hoạch của ta. Lúc này Trương Lăng chấm một ít nước miếng lên đuôi phất trần, lăn không ra một chữ phong đánh tới mặt của giáo chủ. Hắn phản xạ cực nhanh lùi lại mấy bước, hai mắt nhìn Trương Lăng mà nói: không hổ danh là Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư. Trương Lăng hừ lạnh một, hai mắt liếc nhìn hai bên dưới đám người còn lại ra hiệu bày trận. Bây giờ mấy người của Lão Ngọc, Lão Mạc mới nhận ra, hai mắt nhìn sang Vân Tế Đại Pháp Sư. Vân Tế nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn Trương Lăng đang tỉ thí với huyền môn giáo chủ. Trong lòng thầm nghĩ đối sách. Lúc này cả người Trương Lăng và tên giáo chủ kia đều lùi lại mấy bước. Hai mắt của huyền môn giáo chủ nhìn Trương Lăng nhẹ gật đầu. Lúc này tay của hắn bắt quyết lên mặt đánh Trương Lăng. Trương Lăng phản xạ cực nhanh, tay kết ấn thủ chặn lại đòn tấn công. Tay cầm bắt quyết đánh tới mặt của huyền môn giáo chủ. Hắn vừa thấy tay của Trương Lăng sắp tới mình, cánh tay bắt thủ ấn chặn lại đòn tấn công. Hai bên gậy chiêu đập phá. Thấy một cái hai bên đã đánh hơn mấy chục hiệp. Lúc này một chân của huyền môn giáo chủ đạp thẳng vào bụng của Trương Lăng, khiến cho lão bị văng ra ngoài, lăn mấy vòng trên mặt đất. Không đợi cho Trương Lăng đứng dậy, giáo chủ chạy tới, nắm lấy cổ của Trương Lăng nhấc lên không. Lúc này thì xung quanh ba người, Lão Ngọc, Lão Mạc, Vân Tế Đại Pháp Sư đã vây lấy hắn tạo ra một hình tam giác. Lúc này Trương Lăng đã một cước vào mặt của hắn, Trương Lăng dãy giụa thoát ra khỏi cánh tay của giáo chủ. Lùi ra ngoài trận pháp, cánh tay bắt ấn miệng lầm rầm niệm chú. Lúc này từ ba góc hình tam giác xuất hiện ba loại chân hòa: tử vi chân hòa, tam muội chân hòa, thái dương chân hòa, về lấy huyền môn giáo chủ bên trong trận pháp. Hai mắt của huyền môn giáo chủ nhìn ba ngọn chân hòa về mặt biến sắc. Cánh tay của hắn siết chặt Từ Kim lệnh, Trong kim bài bốc lên một luồng sát khí, cuốn lấy ba ngọn chân hỏa. Ba người vân tế niệm chú nhanh hơn. Ba ngọn chân hỏa lúc này bùng lên cháy dữ dội, ăn nuốt từng đợt hắc khí. Hai mắt của Huyền Môn giáo chủ thấy vậy, miệng nhếch lên nở ra một nụ cười lạnh. Cánh tay siết chặt lấy từ kim lệnh. Từ bên trong từ kim lệnh sát khí lại tràn ra cuốn lấy ba ngọn chân hỏa. Sát khí bấy giờ tạo ra một hình dạng giống như là cánh tay quỷ bóp nát ba ngọn chân hỏa của ba người vân tế. Cả ba người vân tế, Lão Mạc, Lão Ngọc nhận lấy phản vệ của chân hỏa. Cả ba người đều phun ra ngụm máu đổ gục xuống đất, vẻ mặt trắng bệch. Hai mắt của vân tế ngước lên nhìn Trương Lăng thều thào nói: không thể để cho hắn đoạt được tử kim lệnh, Trương Thiên Sư. Vân tế vừa nói dứt câu thì cũng nhắm mắt lại nằm im bất động. Bây giờ Trương Lăng gánh tay cầm phất trần, hai mắt nhìn Huyền Môn giáo chủ về mặt tức giận, miệng lầm rầm niệm chú. Cánh tay cầm phất trần vung lên, Lăng không vẽ ra một chữ sát đánh tới mặt của giáo chủ. Giáo chủ vừa thấy chữ sát đánh tới mặt của mình, hắn nhếch miệng cười lạnh, cánh tay cầm lấy lệnh bài, vung tới chữ sát. Lại thêm một lần nữa, cánh tay quỳ bằng sát khí từ bên trong lệnh bài bay ra, bóp nát chữ sát của Trương Lăng. Ngay khoảnh khắc này, Trương Lăng nắm hết thiên thời địa lợi, Lăng không vẽ ra một chữ hủy đánh tới mặt của giáo chủ. Chữ sát và cánh tay quỳ vừa biến mất thì từ bên trong lại thêm một chữ hủy đánh tới. Hai mắt của giáo chủ vừa thấy vẻ mặt của hắn biến sắc, cánh tay đưa từ kim lệnh lên đỡ lấy chữ hủy. Lúc này từ phía sau Trương Lăng lao tới, miệng lầm rầm niệm chú ra chỉ lên chữ hủy, tiếp tục đấu với giáo chủ. Hai mắt của giáo chủ nhìn Trương Lăng, hắn nở ra một nụ cười quái dị. Hắn cất giọng khàn khàn mà nói: Trương Lăng, ngươi không còn đường thoát nữa đâu. Hai mắt của Trương Lăng nhìn giáo chủ về mặt quái dị, nhếch miệng cười lạnh mà nói: không còn đường thoát sao? Trương Lăng vừa nói dứt câu thì Huyền Môn giáo chủ nở ra một nụ cười lạnh, cánh tay của hắn siết chặt lấy từ kim lệnh, liên tục những luồng sát khí cuốn lấy thanh phất trần cùng với Trương Lăng. Hai mắt của Trương Lăng thấy cảnh tượng trước mắt về mặt biến sắc, miệng lầm rầm niệm chú ra chỉ cho thanh phất trần cùng với chữ hủy. Thì lúc này sát khí lại biến thành một cánh tay quỷ bóp nát chữ hủy. Chữ hủy vừa bị bóp nát thì Trương Lăng đánh văng ra ngoài, lăn mấy vòng trên mặt đất. Hai mắt của Trương Lăng ngước lên nhìn giáo chủ, định nói gì thì từ trong miệng phun ra một ngụm máu. Giáo chủ nhìn thấy Trương Lăng nằm trên mặt đất, miệng liên tục thổ huyết. Đột nhiên lúc này hai mắt của hắn nhìn thấy thanh phất trần nằm dưới mặt đất. Hắn bước tới nhặt thanh phất trần lên, hai mắt nhìn tỉ mỉ hồi lâu, rồi hai mắt liếc nhìn Trương Lăng nói: người có phải yêu thích thứ này lắm không? Hai mắt của Trương Lăng nhìn giáo chủ, miệng lại học ra ngụm máu. Huyền Môn giáo chủ thấy vậy mỉm cười, hai mắt nhìn Trương Lăng cua cua thanh phất trần trước mặt hắn rồi nói: có muốn nó không? Mặt của Trương Lăng nhăn lại, hai mắt nhìn Huyền Môn giáo chủ rồi nói: người là ai? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.